Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 319, Reinhardt thất vọng. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Metropolitan Ares Tennis công viên. Sáng sớm, này vẫn tổ chức loại cỡ lớn thi đấu, sự tình chàng quán liền trở nên bận rộn. Nước Mỹ West Coast thanh thiếu niên giao lưu thi đấu. Đây là Umi quốc bên kia chủ động xin tiến hành thi đấu hữu nghị sự tình. Đối với này, Nhật Bản bên này tự nhiên 10 điểm để bụng. Liền ngay cả hiệp hội tennis bên kia cũng dành cho nhất định quan tâm. Chàng cửa quán khẩu, Inoue Mamoru cùng Saori Shiba cũng là rất sớm chờ đợi. Kanto khu vực tiến hành chọn lựa huấn luyện, tin tức bọn họ cũng hơi có nghe thấy. Vì vậy đối với lần này đại biểu Nhật Bản xuất chiến ứng cử viên cũng là hết sức tò mò. Tiền bối, lần tranh tài này xem ra cũng rất long trọng a. Đi vào bên trong quán, Saori Shiba có chút líu lưỡi. Ngoại trừ trung gian cái kia bảo dưỡng hoàn thiện sân tennis, cái này giống như trứng tròn chàng quán bên trong. Lít nha lít nhít phủ kín chỗ ngồi. Đây là một tòa ít nhất có thể chứa đựng 5.000 người loại cỡ lớn chàng quán. Hơn nữa dựa theo cái này thang thức liên quan đến thời điểm không khí của hiện trường khẳng định 10 điểm nhiệt liệt. Inoue Mamoru hướng về bốn phía quan sát một hồi. Sau đó tìm tới bên chủ sự chuyên môn cho bọn họ truyền thông người sắp xếp khu vực. Chúng ta hãy đi trước bên kia. Tốt, bị cắt đứt ảo tưởng Saori Shiba sững sờ. Đỏ mặt đi theo. Đến gần sau khi, con mắt của nàng sáng ngời. Ở truyền thông khu vực bên này, đang có một người dáng dấp tuấn Mỹ nam tử tóc vàng đang tiếp thu phỏng vấn. Một bên, Inoue Mamoru ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm thấy trước mặt diện mạo của người đàn ông này tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Không khỏi, đầu óc của hắn bắt đầu kiểm tra lên. Dĩ nhiên là hắn, chỉ là chốc lát, một quyển nước Mỹ tennis tạp chí đưa tin ấn vào đầu óc của hắn. Hắn hơi kinh ngạc nhẹ hô lên. Inoue Mamoru trên mặt có chút kích động, nhanh chóng giơ lên camera chụp hình hai tấm. Sau đó, hắn thu dọn một hồi trong đầu tâm tư, bước nhanh hướng về nam tử tóc vàng kia đi đến. Phía sau, Saori Shiba còn có chút mông vòng. Là hắn? Hắn là ai? Liếc mắt nhìn cái kia tóc vàng nam nhân, vừa liếc nhìn có chút kích động Inoue Mamoru, nàng theo bản năng xẹt tới. Reinhardt tiên sinh người tốt, ta là Tennis Nguyệt San phóng viên Inoue Mamoru, bên này có thể phỏng vấn một hồi ngươi sao? Nhìn về phía trước cái kia nhà đồng hành lui về phía sau. Inoue Mamoru ánh mắt sáng lên, Tennis Nguyệt San sao? Reinhardt mặt mỉm cười liếc mắt nhìn Inoue Mamoru, vị phóng viên này bằng hữu, không thành vấn đề. Inoue Mamoru nghe vậy vui vẻ. Hắn đem mình vai lên video thiết bị đưa cho phía sau Saori Shiba. Tiếp theo liền lấy ra chính mình bút cùng tiểu bút ký. Reinhardt tiên sinh, ngươi làm nước Mỹ 17 đội trưởng. Lần này vì sao lại đến Nhật Bản đây? Inoue Mamoru hỏi trước ra một cái hắn để ý nhất vấn đề. Reinhardt làm bộ nghiêm túc lắng nghe 2 giây. Lúc này mới mỉm cười nói. Ta là lần này nước Mỹ bờ biển đội ngũ dẫn đầu. Tự nhiên là vì lần tranh tài này mà tới. Inoue Mamoru chấn động, không nghĩ tới dĩ nhiên là đáp án này. Bất quá đối phương trong lời này ẩn giấu tin tức nhưng là không ít. Lông mày của hắn ngưng lại, tiếp tục hỏi, theo ta được biết này có điều là một cuộc so tài hữu nghị đi. Reinhardt tiên sinh dĩ nhiên cũng quan tâm đến, tiếp tục duy trì không sai phong độ. Reinhardt nháy mắt mấy cái, ngón tay hướng lên trên chỉ, này đều là mặt trên nhiệm vụ, vì lẽ đó ta liền đồng thời lại đây một chuyến. Lời nói của hắn nghe tới có như vậy một điểm không? Đúng lắm vị, thế nhưng Inoue Mamoru nhưng không tìm được chút nào lỗ thủng. Nhớ tới trước mới đã xảy ra mấy lần sự tình, Inoue Mamoru đột nhiên tiếng nói xoay một cái, thay đổi một góc độ hỏi. Reinhardt tiên sinh cảm thấy chúng ta Nhật Bản tennis thế nào? Đổi lại trước đây, hắn vấn đề này đúng là có chút vô dụng. Khi đó ai cũng biết bọn họ nơi này là tennis hoang mạc. mà bây giờ, nhưng là vừa vặn có thể thăm dò một hồi đối diện. Rất chờ mong, Reinhardt không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, cười nói, Nhật Bản tennis tuyển thủ đều là 10 điểm có sức sáng tạo cùng phấn đấu lực. Tỷ như Bayou Win Hua U tên này tuyển thủ, ta liền rất chờ mong có thể cùng hắn ở trên sân thi đấu giao thủ. Lời thuật trình độ cao siêu, Reinhardt khiến người ta chọn không ra bất kỳ một tia tật xấu. Cuối cùng, Inoue Mamoru lại hỏi nhiều hai vấn đề, nhưng là như cũ không có biết rõ ý đồ của đối phương. Inoue tiền bối, vừa nãy ngươi là làm sao? Saori Shiba giơ lên ánh mắt, có chút quái dị liếc mắt nhìn chính mình cái này tiền bối. Mới vừa mới đối phương loại kia tư thế, hoàn toàn không giống bình thường dáng dấp. Không có gì, Inoue Mamoru cúi đầu, trong đầu vẫn còn đang suy tư. Sau một lát hắn khẽ thở dài, thân phận của đối phương rất mẫn cảm. Rap Reinhardt, nước Mỹ 17 đội quốc gia đội trưởng, là nhân vật rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Saori Shiba không rõ, nàng trả về đầu liếc mắt nhìn. Đối phương từ mới vừa mở ra hiện tại đều là một bộ sang sảng thân thiết dáng dấp. Hắn dã tâm rất lớn. Ta nhớ không lầm, hắn từng ở nước Mỹ một cái có tiếng tennis trong tạp chí công khai phát biểu qua một đoạn văn. Inoue Mamoru trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức. Lúc đó hắn nhìn thấy còn chỉ là cảm khái. Nước Mỹ lại ra một cái ghê gớm nhân vật. Nói cái gì? Saori Shiba trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Bình thường nước ngoài một ít thông tin ngươi cũng phải cố lưu ý một ít. Inoue Mamoru có chút bất đắc dĩ chừng Saori Shiba một chút. Sau đó xa xôi nói rằng, những kia có thiên phú, có thực lực tennis tuyển thủ. Chúng ta dân tự do chủ America hợp chủng quốc vĩnh viễn đối với các ngươi mở rộng cửa lớn. À này, Saori Shiba khẽ nhếch miệng, nhất thời có chút nghẹn lời. Làm sao cảm giác như tuyển mộ quảng cáo? Hoãn một hồi, Saori Shiba nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn lại nhìn về phía Reinhardt thời điểm, ánh mắt không khỏi hiểu lầm rồi đi. Người tỷ dụ tuy rằng kỳ quái, thế nhưng chính là cái đạo lý này. Inoue Mamoru nguyên bản nhíu chặt lông mày ung dung ra, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Bọn họ chính là như vậy, vẫn đang hấp thu thế giới các quốc gia tennis thiên tài. Cái này Reinhardt, hắn là muốn cho nước Mỹ ở dưới sự hướng dẫn của hắn đánh vào thế giới 4 vị trí đầu. Cho nên nói, Saori Shiba coi như ở đần, lúc này cũng đã phản ứng lại. Tiền bối là lo lắng hắn sẽ đào đi chúng ta Nhật Bản tuyển thủ. Không sai, Inoue Mamoru con mắt nơi sâu xa toát ra một vẻ lo âu. Nước Mỹ đối với không ít Nhật Bản người đến nói, là một cái phi thường có sức hấp dẫn địa phương. Đội đại biểu Nhật Bản đến rồi. Ngay ở hai người thấp giọng thảo luận khoảng cách, cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Inoue Mamoru cùng Saori Shiba ánh mắt sáng lên. Đối với Reinhardt, mục đích bọn họ hiện tại cũng chỉ là suy đoán. So với cái này, bọn họ bên này ra trận tuyển thủ trái lại khiến người ta càng thêm lưu ý. Mặc dù nói đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị, thế nhưng không có bên kia đồng ý thua. Loại này đại biểu quốc gia thi đấu sự tình, từ trình độ nào đó lên đều bị giao cho hàm nghĩa đặc thù. Một bên khác, đang tiếp thụ phỏng vấn Reinhardt cũng là chân mày cau lại. Có lễ phép từ chối rớt còn lại truyền thông sau khi. Ánh mắt của hắn cũng là chuyển hướng chàng quán cửa. Có một đầu nâu nhà tóc quan, mang một cái vòng tròn gọng kính mặt con nít từ cửa lớn trước tiên đi vào. Là hắn, nhất thời, Reinhardt híp mắt lại, Nhật Bản 17 Kanata Iri. Lần trước, chính là cái này xem ra người hiền lành mặt tròn thiếu niên ngăn cản đường đi của hắn. Sau khi, Hopkins vội vàng đưa đi thư mời cũng tất cả cũng không có tin tức. Tựa hồ chú ý tới nào đó nói sắc bén tầm mắt. Kanata Iri không nhìn những kia vây lên đến truyền thông. Chớp mắt một cái, nhìn về phía Reinhardt phương hướng. Người tốt, Reinhardt tiên sinh, đối diện, Reinhardt từ đối phương hư trương cái kia miệng hình bên trong. Rõ ràng ý tứ của những lời này, lạnh rên một tiếng, hắn cũng không để ý tới đầy mặt ý cười nhỏ con. lặng yên hướng đi bọn họ nước Mỹ đội vị trí phòng nghỉ ngơi. Mặc dù đối phương người xem ra rất bình thường, thế nhưng năng lực như thế đối với hắn mà nói đều 10 điểm vướng tay chân. 9 giờ sáng lúc, cái này loại cỡ lớn chàng quán đã ngồi đầy khán giả. Bình thường trong nước thi đấu bọn họ xem nhiều. Loại này cùng nước ngoài đội ngũ thi đấu vẫn là hấp dẫn một nhóm lớn hiếu kỳ fan bóng. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Thế nhưng loại kia căng thẳng kích thích bầu không khí cũng đã bao phủ toàn bộ sân bóng. Phía dưới, sắp bắt đầu lần thứ nhất thanh thiếu niên giao lưu thi đấu. Umi Quốc West Coast đại biểu đội đánh với Nhật Bản Kanto đại biểu đội. Phía dưới cho mời hai bên đội viên ra trận. Vang dội loa phóng thanh vang lên. Chàng bên trong quán nhất thời truyền đến một trận to lớn tiếng hoan hô. Lần này cũng mời nhiều chỉ giáo. Đứng ở trước lưới, Iri đẩy một hồi chính mình tròn gọng kính. Nhẹ giọng cười nói. Ở hắn đối diện, chính là sắc mặt có chút vi diệu Rai Hát. Mời nhiều chỉ giáo. Vẻ mặt tuy rằng biến hóa cực nhanh. Thế nhưng Rai Hát vẫn là không che giấu nổi chính mình trong mắt cái kia một vẻ thần sắc thất. Vọng. Hắn để ý nhất cái kia tuyển thủ, dĩ nhiên không có trúng cử. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.